Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 229. Khóc chuyện audio.com. Chương 229. Xung xoe, có ta nhìn bọn nhỏ đâu. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Vạn nhất có việc, ngạch ha hà, Như Uyển liều cả tánh mạng không màng. Cũng sẽ bảo hộ mấy cái hài tử chu toàn. Ôn Như Uyển lo chính mình cười cười. Cũng không chú ý tới trong sảnh những người khác biểu tình. Ngụy Tử Cầm cùng Kiều Trung Bang hai mặt nhìn nhau. Tổng cảm giác lời này nghe có điểm không đối vị. Êm đẹp nói như thế nào loại này không may mắn nói. Bọn nhỏ đương nhiên sẽ không có việc gì. Yêu cầu ngươi lấy mệnh tương hộ kia muốn gặp được nhiều đáng sợ hoàn cảnh. Ngụy Tử Cầm nhíu nhíu mày. Đáy lòng có ti không thoải mái cảm giác giật quá. Sắc mặt nhàn nhạt mà hướng tới Tiểu Bạch Hoa điểm cái đầu. Liền cười nhìn về phía nữ nhi nhóm. Nhìn theo các nàng rời đi. Kiều Trung Hưng chuyển hướng lão đại. Đại ca, nương không biết lại làm sao vậy. Hôm nay liền đồ ăn sáng đều đẩy nói thân thể không khỏe. Nếu không, hai ta đi xem nàng. Kiều Trung Bang điểm điểm đầu. Đối thê tử nói, Tử Cầm ngươi trở về nghỉ ngơi. Ta cùng nhị đệ đi thăm hạ nương. Nói xong, hai huynh đệ kết bạn hướng lão thái thái xương phòng chỗ đó đi đến. Lão thái thái tối hôm qua còn tinh thần sáng láng bộ dáng. Hôm nay sáng sớm tinh mơ như thế nào liền không thoải mái. Hôm qua nhà mình khuê nữ cũng chưa bác lão thái mặt mũi. Nàng lại có cái gì nhưng không thoải mái. Nương, nương, hai huynh đệ ở xương phòng ngoại gõ gõ môn. Nương, nhi tử có thể tiến vào sao? Lão thái thái cách sau một lúc lâu mới lên tiếng. Trung Bang Trung Hưng nào? Nương không có gì chuyện này. Chính là đầu có điểm đau. Tưởng ngủ nhiều một lát. Các ngươi đừng quấy rầy nương. Hai huynh đệ ngạc nhiên mà cho nhau liếc nhau. Nương, như thế nào hảo hảo liền đau đầu. Nếu không làm thường tại đi trong thành y quán. Cấp nương thỉnh cái đại phu trở về nhìn xem. Kiều lão thái hơi có chút hoảng mà vội vàng nói. Không không cần, a, không cần phiền toái. Nương ngủ tiếp một lát là được. Hảo hảo, các ngươi hai huynh đệ vội đi thôi. Nương không có việc gì. Nương như thế nào kỳ kỳ quái quái. Kiều Trung Bang hai huynh đệ nhỏ giọng nhắc mãi. Đầy mặt ngượng ngùng rời đi. Một khắc xương, Tiểu Bạch Hoa mang theo bốn cái hài tử ra cửa. Trộm mà liếc Kiều Tiểu Bằng hữu liếc mắt một cái. Kiều Kiều, chúng ta ra tới còn rất sớm. Các ngươi muốn đi chỗ nào đi dạo? Bốn cái tiểu hài tử nhất trí bảo trì trầm mặc. Kiều Mộc là không nói một lời mặt vô biểu tình. Kiều Lâm bị nàng ôm ở trong tay lo chính mình gặm nửa cái bánh bao không phản ứng người. Thược Dược hơi thấp đầu đi theo nhà mình tiểu thư bước chân. Tiểu thư không ra tiếng nàng tự nhiên sẽ không nói. Kiều Hổ nhìn đông nhìn tây căn bản không nghe được Tiểu Bạch Hoa nói cái gì. Như vậy không phối hợp bốn cái tiểu hài tử, đem Tiểu Bạch Hoa tức giận đến hàm răng ngứa, lại một lần âm thầm mắng Kiều gia người không biết có thể hay không dưỡng hài tử. Một hàng bốn người ra Lê Hoa hẻm liền hướng chủ phố đi đến. Tập vào trước mặt náo nhiệt không khí, làm Kiều Hổ một đôi mắt qua lại nhìn quanh đều không kịp xem náo nhiệt. Càng thêm vô tâm tình đi nghe Tiểu Bạch Hoa lải nhải. Tì tì, thứ hoa, Tiểu Lâm Nhi bụ bẫm tay nhỏ chỉ vào một chỗ sạp ồn ào. Kiều Mộc quay đầu lại nhìn lên, thấy là cái bán hoa lụa quầy hàng Nhi, không cấm bị này tiểu nha đầu khí vui vẻ. Không chuẩn ăn, đem ngươi trong tay nửa cái bánh bao gặm, đến bữa tối cơm điểm trước không chuẩn lại ăn. Ăn nhiều như vậy, ngươi nhìn xem ngươi này bụng nhỏ đều viên. Chấm, đầu năm nay, trên đường bãi bán gạo tóc kia nhưng đều là giới so quý giá. Lương thực phụ đều ăn không được sao có thể sẽ bãi tinh tế tiểu thực quầy hàng. Tiểu Lâm Nhi đô đô cái miệng nhỏ, yên lặng mà tiếp tục gặm bánh bao. Ôn Như Uyển tiến đến tỉ muội lưỡng bên người, lấy lòng về phía Kiều Mộc vươn tay. Kiều Kiều, Tiểu Lâm Nhi rất trọng đi, người ôm cũng mệt mỏi, không bằng ta tới ôm một đoạn đường. Không cần, Kiều Mộc chợt lóe thân tránh đi, ôm Tiểu Lâm Nhi lập tức đi phía trước đi đến. Cách chương.